Nữ hiệp chậm đã. Chương 96, 96, ta dạy ngươi thương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngõ song quế vắng vẻ im ắng. Xe ngựa xa hoa dừng ở cửa ngõ. Sa phu ngủ gật ở ngoài thùng xe. Trong sân, Tú Hà đi dạo ở trong phòng bếp. Rất chịu khó rửa chén thu thập đồ làm bếp. Trong lúc đó nàng cũng vụng trộm hỏi thăm. Lầu chủ, làm sao bây giờ? Bùi Tương Quân lúc này lại yêu nhã ngồi ở trước bàn trong phòng chính. Vuốt lông cho chim chim. Một mực nhìn qua cái giường đôi cách đó không xa. Giống như có điều suy nghĩ. Cái gì mà làm sao bây giờ? Chính là việc mà phu nhân nói đó. An bài ở bên người Dạ thiếu gia một cái mỹ nhân hầu hạ. Ngươi không thấy kinh đường cũng đã có người ở trong lòng rồi sao? Dạ thiếu gia tốt như vậy. Chắc chắn không nỡ để ý trung nhân giặt quần áo nấu cơm làm việc nặng. Ta cảm thấy, có thể an bài một nha hoa trong sáng đáng yêu. Bưng trà đổ nước nuôi chim chim. Chít chít, chim chim đối với đề nghị này cũng rất đồng ý. Gật đầu như dã tỏi. Bùi Tương Quân vuốt chim chim. Người muốn gánh trách nhiệm này. Ây, Tú Hà chớp chớp con ngươi. Cảm thấy đồ ăn mà lâu chủ còn chưa có đụng. Nàng động trước. Có thể sẽ bị trục xuất khỏi Hồng Hoa lâu. Chỉ lắc đầu nói. Ta chỉ nghĩ kế. Lâu chủ lớn hơn Dạ thiếu gia. Ta cũng lớn hơn Dạ thiếu gia. Ta về sau muốn đi theo lâu chủ lấy chồng. Hầu hạ cô gia tương lai. Bùi Tương Quân. Hừ. Một tiếng. Lại nhìn về phía giường chiếu. Người nhìn tính tình kinh đường xem. Hắn giống như là nam tử gặp được mỹ nhân thít không rời nổi bước chân hà. Cái này thì khó mà nói chắc được. Dung mạo lâu chủ ngàn dặm mới tìm được một. Dạ thiếu gia cũng có thể trong lòng như có hươu nai sông loạn. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm. Trong ngõ nhỏ có tiếng động vang lên. Bùi Tương Quân ra hiệu Tú Hà ngậm miệng. Sau đó tao nhã ngồi ngay ngắn như một nữ trưởng bối bình thường. Kẹt kẹt, cửa sân mở ra. Dạ kinh đường đi đến. Hơi có vẻ ngại ngùng một chút. Vào cửa liền lộ ra ý cười. Tam nương, để cho ngươi chờ lâu. Tú Hà, không cần đụng vào đâu. Đợi chút nữa tự ta dọn dẹp. Thiếu gia không cần khách khí. Sắp xong rồi. Bùi Tương Quân đợi Dạ kinh đường đi vào trong phòng ngồi xuống. Mới ôn nhu hỏi thăm. Kinh đường, cô nương vừa rồi. Là ai thế? Dạ kinh đường phát hiện thần thái và cử chỉ của tam nương. Rất đoan trang tự nhiên. Cùng bộ dáng tiểu tức phụ động một chút lại nũng nịu trước kia là một trời một vực. Trong lòng nói chung cũng đã biết nguyên do. Nên không kỳ quái. Đáp lại. Một nữ hiệp mà trước kia kết bạn. Ân. Ha ha. Bùi Tương Quân chỉ coi là Dạ kinh đường ngại ngùng không muốn nói. Nàng cũng không hỏi. Chỉ đứng lên nói. Trong lúc rảnh rỗi. Muốn tới đây để dạy dỗ ngươi thương pháp. Cuối tháng phải đi Tây Vương Trấn. Xong việc còn phải đi Thủy Vân Kiếm Đàm. Tham gia thọ yến Chu Lão Thái Công. Vừa đi vừa về hơn nửa tháng. Đều phải ngồi thuyền. Người vừa vặn có thời gian suy nghĩ khi di chuyển. Được. Dạ kinh đường lập tức đứng dậy đi vào trong sân. Muốn lấy từ trong bó củi ra hai cây cây gậy trúc. Nhưng Bùi Tương Quân đã sắp xếp trước rồi. Để Tú Hà tiếp tục dọn dẹp phòng bếp. Còn nàng thì mang theo Dạ kinh đường đi ra ngoài. Đi tới tác phường ở bên cạnh phố xưởng nhuộm. Tác phường trước kia là nơi làm dây buộc. Giống như nhiều sản nghiệp ở trên con đường này. Mấy năm trước đã hoang phế. Những thanh trúc trước kia trồng trang trí ở gần tường bao. Bây giờ mọc rễ khai chi tán diệp. Trong đại viện đã phát triển thành một mảnh rừng nhỏ. Mặt đất có một tầng lá khô chất đống thật dày. Bùi Tương Quân liếc nhìn một vòng trong rừng trúc, rút đao ra từ bên eo Dạ kinh đường, chặt hai cây trúc thích hợp, cắt gọt đi những cành lá phụ, ném cho Dạ kinh đường một cây. Đoan chính đứng thẳng, kinh đường, từ nay về sau, ta chính là sư phụ của ngươi. Dạ kinh đường vừa tiếp nhận cây gậy trúc, nghe thấy lời này thì dương mi mắt. Sư phụ, Bùi Tương Quân ngẩng đầu ưỡn ngực, cầm trong tay thanh trúc chỉ xéo mặt đất. Ta là đồ đệ Bùi gia, ngươi là nghĩa tử khác họ, ngươi và ta không hề có quan hệ, ngươi học thương pháp gia truyền, không bái sư thì ta dạy ngươi thế nào? Dạ Kinh Đường mang ánh mắt bất đắc dĩ nói. Một ngày là sư, cả đời là sư, việc này tuyệt không phải nói đùa. Nếu không Tam Nương trước dạy mấy chiêu thức cơ sở, ta trước học thử một chút, còn những cái này để sau này hãy nói. Bùi Tương Quân cũng không muốn thu Dạ Kinh Đường làm đồ đệ. Nhưng hôm nay thấy được Kinh Đường có hồng nhan chi kỷ, chặt đứt khả năng tạo thành nhân duyên giữa hai bên. Nàng muốn giữ lại trái tim Dạ Kinh Đường, giống như cũng chỉ có thể làm một sư phụ tận hình, hoặc là làm nghĩa mẫu. Phi Phi, cách chương.